Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 566. Chương 566. 7 ngày khiến cho bảo vệ thiên sứ Raphael cứu chuộc thành, đúng như chữ trên mặt như nhau. Tòa thành trì này bên trong phần lớn đều là có tội người, nô lệ, tội phạm, dị giáo đồ. Dù sao người nơi này đều là cùng Quang Minh giáo đình không hợp nhau người. Để trông chừng đám người này, Quang Minh giáo đình trực tiếp ở chỗ này trú đóng một cái quân đoàn. Lửa cháy mạnh thẩm phán nơi. Đừng nghe danh tự này liền lấy là nó là một cái cơ cấu làm việc. Trên thực tế cái này lửa cháy mạnh thẩm phán nơi chính là thứ thiệt quân đoàn. Hơn nữa còn là hỗn hợp kiểu như vậy. Brambill. Lửa cháy mạnh thẩm phán chỗ quân đoàn trưởng, cao cấp thánh cấp, hơn nữa còn là ma kiếm sĩ, thành tựu giáo hoàng coi trọng nhất thủ hạ. Brand cả người vững vàng thực lực trở thành Quang Minh giáo đình nồng cốt một trong. Cùng vậy thánh quang kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng như nhau, đều là hạ đảm nhiệm giáo hoàng có lực nhất người được đề cử. Đại nhân, nhóm kế tiếp dị giáo đồ sắp đến. Chúng ta có được hay không bắt đầu bắt tay chuẩn bị? Một người mặc màu trắng dạy bào nam tử cung kính nói. Ừ, đi chuẩn bị đi, đoạn này thời gian cũng cẩn thận một chút. Raphael đại nhân nhưng mà ở trong thành. Nếu như có người đụng phải đại nhân, vậy hãy để cho chính hắn đi chuyển đổi ao đi. Nghe được Brand mà nói, tên nam tử này tử nhất thời chợt căng thẳng. Sau đó cung kính gật đầu nói tốt lui về phía sau một chút đi. Cùng lúc đó, liền làm nam tử sau khi rời đi ước chừng 3 cái tiếng thời gian. Theo một đạo ngất trời trực khởi khiết ánh sáng trắng trụ bất ngờ sáng lên. Brand trên mặt vậy lộ ra mỉm cười hài lòng. Đường núi khó đi, hoặc giả là bởi vì khắp nơi đều tràn đầy máu tanh. Một ít ngày thường tương đối ôn hòa ma thú cũng thay đổi náo động. Nhìn dưới chân núi cứu chuộc thành, An Bạch Thần yên lặng không nói. Ngược lại thì trên bả vai hắn tiểu cốt long mở miệng nói, người nhất định phải làm như vậy. Đồ thần có thể không phải là đùa. Nhất là đối phương vẫn là Quang Minh giáo đình. Ha ha, là ai đều là giống nhau. Cái này Thâm Lam đại lục ta là muốn định. Bỏ mặc ai làm ở trước mặt của ta, ta cũng sẽ hoàn toàn nghiền nó. An Bạch Thần sắc mặt kiên nghị. Hắn so Francis trễ đi ra kém không nhiều một ngày. Chắc hẳn hiện tại Francis hẳn là đến mới đúng. Mà mình cũng nên ra tay. Vung tay lên, đậm đà vong linh hơi thở ngay tức thì lan truyền ra. Ngay sau đó, một cái tản ra khí tức kinh khủng vong linh xuất hiện ở sương mù dày đặc bên trong. Cùng lúc đó, cứu chuộc bên trong thành, một người tóc vàng người đàn ông anh tuấn đầu tiên là hừ lạnh một tiếng. Sau đó chỉ gặp trên lưng hắn đột nhiên có ba đôi với khiết trắng hai cánh đưa ra. Ngay tức thì, hắn cả người liền tan biến không còn dấu tích. Cốc cốc cốc, đây là vong linh đại quân đạp trên mặt đất phát ra ngay ngắn tiếng. Cùng trước kia vong linh đại quân không cùng. Trước mắt cái này liền đối vong linh đại quân lấy khiết trắng như ngọc khô lâu binh lính làm chủ. Đen thui như mực tử vong võ sĩ là phụ. Sau đó sẽ hợp với bao phủ ở trường bào màu đen ở giữa vong linh phù thủy. Thần thoại quân đoàn, thuần túy thần thoại quân đoàn. Bọn chúng thực lực thống nhất đều là cấp 7. Hơn nữa đáng một nói phải. Ở Thâm Lam đại lục, cấp 7 chính là thánh cấp, cho nên đây là một chi do thánh cấp tạo thành vong linh quân đoàn. Địch tấn công, báo động thê lương vang khắp vân tiêu, làm vong linh đại quân xuất hiện cứu chuộc thành trong tầm mắt thời điểm. Trên tường thành, vô số ma pháp sư bất ngờ vào vị trí. Đáng chết, nơi này thế nào sẽ có những thứ này tà ác người? Trên tường thành, có binh lính kinh hoàng nói, toàn quân chuẩn bị, phụ ma, theo mệnh lệnh rơi xuống, từng đạo thánh khiết ánh sáng lóe lên, lại sau đó, có ma pháp sư bắt đầu ngâm sướng huyền ảo vô cùng thần chú. Quang minh cuối cùng sẽ chiến thắng hắc ám, diệu thế thánh khiết ánh sáng à, mời ngài từ thần quốc hạ xuống đi. Ầm ầm, quang minh thuộc tính không hổ là nhất khắc chế vong linh hệ thuộc tính. Theo quang minh ma pháp hạ xuống, ở vong linh trong quân đoàn, toát ra từng cơn khói đen. Thật là hãy cùng ánh mặt trời xua tan hắc vụ vậy. Như vậy cảm giác quỷ dị không cách nào dùng lời nói hình dung. Không tệ lắm, mặc dù chỉ là trung cấp ma pháp, nhưng cũng hết sức hữu hiệu. An Bạch Thần sắc mặt rửng rưng, tựa như hết thảy các thứ này cũng không cho hắn mang đến bất kỳ ảnh hưởng. Nếu các ngươi kết thúc, vậy kế tiếp liền đến ta chứ. An Bạch Thần tâm niệm vừa động, đứng ở quân đoàn hậu phương vong linh phù thủy rối rít giơ tay lên ở giữa ma pháp trường. Thành tựu vong linh hệ ma pháp sư, vong linh phù thủy ma pháp cùng giống vậy ma pháp sư không cùng. Ôn dịch, tai mây, toàn phương vị mặt trái ma pháp, cùng với lớn hơn trình độ linh hồn phụ thuộc tính thêm tổn thương. Nhưng mà hai bên ma pháp sư cũng không ở một tầng thứ lên. Thánh cấp và thánh cấp dưới người phát ra ma pháp căn bản là hai cái khái niệm. À, kêu thê lương thảm thiết cùng không giải thích được chết đồng bạn. Nhìn trên tường thành các binh lính run sợ trong lòng. Hơn nữa theo sợ hãi kêu rên lan tràn. Trên tường thành người bắt đầu sợ hãi. Quang huy của thần chỉ dẫn chúng ta. Ở thánh khiết ánh sáng chiếu rọi xuống. Ta cùng không sợ hãi. Hạ xuống đi, vậy có thể đuổi bóng tối thánh quang. Hạ xuống đi, vậy có thể hướng dẫn chúng ta đi về phía thần quốc trói lọi đường. Linh hoạt kỳ ảo huyền ảo ngâm. Sướng, do mái vòm rơi xuống đến toàn bộ thành trì phía trên khỏe mạnh chùm tia sáng. Trong chốc lát, trong lòng tất cả phiền muộn cũng tiêu tán. Liền liền vậy vô tận sợ hãi đồng dạng cũng là không còn gì vô tồn. Ngay sau đó, theo cửa thành ầm ầm mở toang ra, ngay ngắn xếp hàng người mặc quang minh khôi giáp lửa cháy mạnh thẩm phán nơi đại quân đạp chỉnh tề. Nhịp bước hướng vong linh quân đoàn chỗ ở phương hướng tiến về phía trước. Bren, cái này quang minh giáo đình nhân vật truyền kỳ. Hắn người mặc do thần quang minh tự mình gia trì qua khôi giáp. Trong tay nắm do tim thiên sứ đúc thành trường thương. Dưới háng ngồi cưỡi đến từ thần quang minh nước Phi Mã. Tốt một bộ uy phong lẫm lẫm hình dáng. Nhưng mà những thứ này đều không từng để cho An Bạch Thần để ý. Chân chính để cho An Bạch Thần để ý chỉ có một người. Đó chính là trôi lơ lửng đứng ở không trung gánh thân sáu cánh cũng tản ra chói mắt kim quang đài. Thiên khiến cho ta giới thiệu một chút. Ta là thần quang minh cử xuống 7 ngày khiến cho một trong. Raphael, tà ác đứng đầu có thể hay không nói lên ngươi tên chữ. Raphael một bộ tao nhã lịch sự hình dáng, nhìn như liền cho người một loại hết sức muốn cảm giác thân cận. Thần quang minh cử xuống 7 ngày khiến cho sao? Rất giỏi mọi người đâu. Bất quá ngươi tựa hồ cùng vậy Gabriel như nhau cũng chỉ là một phân thân chứ. Chỉ bất quá ngươi tựa hồ dùng nào đó loại hết sức đặc thù ma pháp. Để cho ngươi cái này cái phân thân lấy hơn nữa gần sát bản thể tư thái hạ xuống. Hạ vị thần đỉnh cấp. Nói cách khác bản thể của ngươi hẳn là thượng vị thần đúng không? Mấy phút ngắn ngủi thời gian, An Bạch Thần cũng đã cầm đối phương tin tức phân tích đại khái. Dĩ nhiên. Đây cũng không phải là nói là Raphael chính là cùng thần quang minh một tầng thứ thần sáng tỏ. Trên thực tế vừa vặn ngược lại, lấy Raphael lập tức biểu hiện ra thực lực tới xem. Vậy thần quang minh sợ rằng phải so An Bạch Thần nghĩ sợ rằng mạnh hơn lần trước chút. Ngươi rất cơ trí, Gabriel phân thân chính là bị ngươi giết chứ. Hắn nhưng mà rất mong đợi cùng chân chính gặp mặt ngày hôm đó đây. Raphael mỉm cười nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi https. tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.